Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Ngưu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 384 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vĩ Sương đã thu được cái đan phương của một cái loại đan dược rất là nghịch thiên. Và lúc này thì khi mà Vân Vĩ Sương tiếp tục đi đến cửa hải tiếp theo thì dường như mọi người đang bị một loại khí tức nào đó khiến cho phát điên, đánh mất lý trí của mình. Và hiện tại thì các võ giả đang quay sang tấn công lẫn nhau. Và rất may rằng Vân Vĩ Sương cùng với cả là Mộc Bành có nghịch thiên quyết cho nên đã tránh thoát khỏi cái sự việc này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập 384 có tựa đề Rất có duyên phận. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, tại bên trong khu vực ẩn chứa một vị đặc thù nào đó, võ giả một khi mà người thấy trong nhà mắt thì sẽ bị xâm nhập vào bên trong thể nội và chiếm lĩnh thức hải, từ đó đánh mất đi lý tính của mình. Vân Vĩ Sương cùng với Mộc Oanh có thể là mượn nhờ vào nghịch thiên quyết chống cự, nhưng bọn người Vân Tài Giá lại không cách nào có thể chống đỡ. Giờ phút này, bọn họ bắt đầu đánh mất đi lý trí, tấn công lẫn nhau. Bọn họ đều là những cường giả phía trên đế, vậy nên một khi động thủ sẽ hình thành ra dư uy mãnh liệt vô cùng. Vân Vĩ Sương rất lo lắng cho bản thân và Mộc Oanh sẽ có thể bị ảnh hưởng tới. Đúng lúc này thì Thái trưởng lão khó khăn mở miệng. Nhanh dùng tới Minh Trùng. Nghe được câu này, Vân Vĩ Sương nhất thời nghĩ đến Trường Sinh Trùng, sau đó liền không chút nào do dự đem nó triệu ra. Một quyền đập tới, tiếng chuông lập tức vang lên, một luồng khí tức thành tịnh quần quận tràn ngập ra khắp không gian. Sau khi nghe được tiếng chuông này tịnh hóa, bọn người Vân Tại Giá đang ra tay đánh nhau bỗng chợt dừng lại, hai con người cũng dần trở nên trong suốt. Tư duy bắt đầu khôi phục. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi ta đã làm cái gì? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên họ đã không nhớ những gì mà họ vừa mới làm. Khí tức bên trong thân thể của Thái trưởng lão sau khi mà bị tiếng chuông tịnh hóa, cả người co quắp nằm trên đất há miệng thở dốc. Phật Vị Dương cũng ngồi phịch xuống, hú hồn vỗ ngực. Ai, thật là nguy hiểm. Hắn thật là không dám nghĩ đến, nếu như không có Trường Sinh Trùng ngăn cản khí tức đáng sợ vừa rồi, đến khi Thái trưởng lão bị mất đi lý trí, phải sợ rằng chính mình cùng với Mộc Oanh sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tư duy của những trưởng lão vân vực tỉnh táo trở lại, các cường giả khác cũng nghe được tiếng chuông thầy dừa, khôi phục lại thần trí, tất cả đều ngây ngốc đứng ở đó, không biết là có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng là khi họ tiến vào khu vực này, sau đó thì liền không còn sau đó nữa. Vậy cho nên những cường giả ở đây phải ba quỳ chín lạy cảm ơn Vân Phi Dương. Nếu như không có Vân Cà triệu hồi ra Trường Sinh Trùng xuất hiện, vậy thì xem chừng ký ức cuối cùng ở trên nhân gian này của bọn họ nhớ được đó là hình ảnh đặt chân vào khu vực này rồi. Thái trưởng lão lúc này thở dốc nói: Tiểu tử, người lại dùng Trường Sinh Trùng, mau xua tan đi hết những mùi vị tại khu vực này. Vân Phi Dương lại một lần nữa nắm tay lại, hung hăng đánh vào bên trên Trường Sinh Trùng. Nhất thời, tiếng trùng lại vang xa. Thanh âm ẩn chứa tịnh hóa chi lực bao phủ khắp toàn bộ khu vực này, liền đem toàn bộ mùi vị quỷ dị nơi đây đánh tan đi. Có thể nói, những võ giả vào được đây cũng không cần phải lo lắng sẽ bị ăn mòn thức hải cùng với tư duy nữa. Vân Vĩ Sương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cũng liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ tình huống khu vực này. Nơi này là một không gian tương đối rộng rãi, bên trong trừ những cường giả vừa xuất hiện cũng không còn ai khác. Nhưng vào lúc này, Mục Anh truyền âm nói cho Vân Vĩ Sương biết: Vân đại ca, khu vực này có chí bảo tồn tại. Ở đâu? Vân Vĩ Sương vội vàng hỏi. Mục Anh suy nghĩ vài giây sau đáp: Hình như là nó đã bị ẩn vào bên trong hư không, muội phải suy diễn thì mới có thể tìm thấy. Nói rồi thì một tay phất lên, ngũ hành bát quái đồ án hiện ra, bắt đầu chuyển động có quy luật. Vô số cường giả nhao nhao nhìn qua, kinh ngạc không thôi. Hậu nhân của thần mộ nhất tộc sao? Thái trưởng lão cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, con nhóc này thế mới là hậu nhân của thần mộ nhất tộc. Vân Tại Xá không biết nghĩ ra được điều gì, khóe miệng co giật. Thái trưởng lão, tổ tiên lưu lại đại mộ này, không phải là bị nàng thôi diễn ra đấy chứ? Có khả năng này. Vân Phi Dương nghe vậy, khó hiểu hỏi. Tộc trưởng, ngài mới vừa nói, đây là đại mộ do tổ tiên lưu lại sao? Vân Đại Xá đã biết, tiểu tử nhà mình đối với rất nhiều chuyện trong tộc, có phần không có hiểu. Cho nên, thân là một trưởng bối có danh vọng trong tộc, được người người tôn kính, anh phải đem những gì có thể nói, đều nói lại cho tiểu tử này nghe. Nguyên lai, đại mộ này là do tổ tiên dùng để an táng một vị cố nhân sao? Phật Vị Sương như nghĩ ra điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Như thế, chẳng phải nói, khu vực thiết lập bên trong đại mộ này cũng là do tổ tiên sáng tạo ra sao? Hẳn, chính là như vậy. Vân Tài Giả đáp. Phật Vị Sương lắc đầu ngào ngán thầm mắng mà nó, lại phun ra một câu. Tổ tiên tộc mình, thế mà cũng có cái sở thích biến thái như vậy. Đúng vào lúc này, Mộc Oanh đã hoàn tất việc thôi diễn, thì tay về phía đằng trước mà nói. Vân đại ca, chỗ đó có chí bảo tồn tại. Vân Phi Dương nhanh chóng chạy tới. Thế nhưng, chân vừa dẫm tới địa phương Mộc Oanh vừa mới chỉ, thì không gian xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Một đạo lưu quang từ bên trong không gian mơ hồ bay ra. Là cái thứ gì vậy? Vô số cường giả nhao nhao nhìn qua. Lưu quang này bay đến với tốc độ cực kỳ nhanh, rồi dừng lại giữa không không trung. Sau một lát, ánh sáng tàn đi, hình ảnh dần rõ ràng. Đó là một thanh ngân quang trường thương bóng loáng, trừ trường thương có long thú xung quanh, sinh động như thật. Một tên cường giả đã từng nghiên cứu qua chí bảo, cả kinh hô lên. Đây là liệt không chiến đế cầm trần long bá vương thương. Ánh mắt mọi người nhất thời nóng rực lên. Liệt không chiến đế là cường giả mạnh nhất phía trên đế cấp mấy trăm năm trước. Hắn lại sử dụng trần long bá vương thương, càng chính là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như bản thân có thể lấy được trường thương này về tay, khẳng định là chiến lược sẽ tăng lên không ít. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mấy tên phía trên đế cấp cùng nhau hành động, hướng về phía thanh tranh thường thường đang ngạo nghễ đứng trong không gian kia. Vân Phi Dương lắc đầu, cũng có ý nghĩ muốn đoạt chí bảo về tay, nhưng không biết sau đó tốc độ dần chậm lại so với người khác, nhìn như là không có ý định tranh đoạt trước tiên. Tuy rằng hắn từ bỏ, nhưng thái trưởng lão lại không, chưa bắt một cái liền thả người nhảy tới, tốc độ phải nói là nhanh như hỏa tiễn, quát lớn. Đây chính là do tộc nhân ta tìm thấy, bất cứ kẻ nào cũng không có được nhúng chạm. Vân thị thái trưởng lão. Âm thanh lạnh lùng của một tên cường giả vang lên. Chúng ta đã tiến vào đại mộ, tự nhiên là có tư cách đi tranh đoạt chí bảo rồi. Chí bảo có dụ hoặc quá lớn, rồi lại biết thực lực của thái trưởng lão vô cùng cường hãn, thế nhưng vẫn muốn xông lên trước tranh đoạt. Những cường giả khác cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng không để ý đến lời cảnh cáo của thái trưởng lão mà tiếp tục xông tới. Nhưng mà đâu có dễ như vậy. Một tên phía trên đề cấp tốc độ cực kỳ nhanh xông đến, nhưng ngay cả một ngón tay cũng chưa có kịp chạm vào chân long bá vương thường thì liền bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng đẩy ra. Soạt, một tên phía trên đề cấp khác ngay sát theo phía sau cũng liền bay đến. Thế nhưng cũng cùng một dạng với tên vừa rồi, bàn tay vừa mực còn chưa có chạm đến chí bảo thì lập tức đã bị đánh bay đi. Liên tiếp hai tên phía trên đề cấp bị hất ra, đám cường giả phía sau thấy thế thì nhất thời ngừng chân, cũng không dám tiến lên một bước. Nhân cơ hội này, thái trưởng lão xông thẳng đến, nhưng kết quả cũng chẳng khác nào hai tên phía trên đề cấp kia là bao. Thái trưởng lão rơi xuống đất, lùi mạnh về phía sau vài bước, trên mặt nhất thời ngừng trọng, sau đó thì chuyển sang đen thui, trầm giọng nói. Có kết giới vô hình. Binh khí của liệt không chiến đế cứ như vậy mà lơ lửng giữa trời. Rất nhiều cường giả phía trên đế cấp chỉ có thể trợn mắt nhìn. Dù sao thì Vân thị thái trưởng lão có mạnh cỡ nào cũng còn bị hất ra. Có thể thấy được rằng cái giới xung quanh trường thương này là mạnh đến cỡ nào. Không có ai tới nữa, Vân Phi Sương lúc này đi ra. Ta tới. Không được. Thái Trường Lão nhanh chóng ngăn cản. Tên này, kết giới bảo hộ xung quanh binh khí này nắm giữ lực phản phệ vô cùng lớn. Tiểu tử nhà người nếu mà sống đến, nhất định là sẽ bị trọng thương. Vậy cũng phải thử xem một chút là nó mạnh cỡ nào. Vân Phi Sương kiên định. Theo hắn thấy, có thể tìm tới mộ địa của Liệt Không Chiến Đế, thu hoạch được đại tên liệt thuật cũng coi như là có chút duyên phận. Rất có thể Trần Long Bá Vương thường này sẽ không tàn nhẫn như thế. Vân Phi Sương mang theo ý nghĩ này cười hì tiến lên. Thế nhưng điều kỳ lạ, lúc Vân Đại Thiên Thần chỉ cách binh khí một khoảng nhỏ thì cả người chập nhẹ mắt giống như là đi qua một cái màng gì đó. Thế nào, tiểu tử này lại không có bị bắn giả? Thái Trưởng Lão kinh ngạc trợn tròn mắt. Đúng vào lúc này, ngón tay của Vân Phi Sương chộp vào bên trên trường thượng, nhếch miệng cười. Ha ha, Liệt Không Tiền Bối, xem ra giữa chúng ta cũng rất có duyên phận. Vân Phi Sương sau khi mà đến gần trường thượng cũng không có bị bắn ngược ra, cứ như vậy thuận lợi xuyên qua kết giới, đến gần giơ tay chộp lấy chuôi trường thương. Thái Trường Lão và rất nhiều những cường giả phía trên đế đều trợn tròn đôi mắt. Hiển nhiên họ không thể nào lý giải được một tiểu tử chỉ đạt đến cửu phẩm đế cấp làm sao lại có thể có một loạt những hành động mà họ xem phi thường trước mặt như vậy. Làm sao làm được chứ? Ngay chính cả bản thân Vân Phi Sương cũng không cách nào có thể giải thích hiểu rõ. Bởi vì chính hắn cũng căn bản là không biết nguyên nhò. Tại sao? Như thế nào mà xuyên qua kết giới lấy được trường thương dễ như trở bàn tay? Nếu như phải miễn cưỡng cho đáp án, có lẽ chính hắn cùng với Liệt Không Chiến Đế có duyên phận. Xác thực là rất có duyên. Đầu tiên là phát hiện ra mộ địa của Liệt Không Chiến Đế, lại lấy được đại tên liệt thuật, sau đó được chỉ điểm tu luyện hoàn chỉnh thần thông này. Khí tức thật mạnh. Cầm Trần Long Bá Vương thương trong tay, Vân Phi Sương có thể cảm nhận rõ ràng binh khí này ẩn chứa một cỗ lực lượng cường thế, làm cho hắn nhịn không được mà muốn vùng lên vài đường. Xoạt xoạt, nghĩ liền làm, cánh tay đột nhiên lắc mạnh, trường thương chuyển động. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt đột nhiên cuồn cuộn bao phủ không gian khắp bốn phía. Loại binh khí như là trường thương này có thể trợ giúp một người trở nên uy vũ. Sau khi Vân Phi Sương huy động binh khí của Liệt Không Chiến Đế, ngay lập tức cảm nhận được bản thân như thể là hóa thành chiến thần đỉnh thiên lập địa. Chiến thần này không phải là thần giới chiến thần, mà là từng thứ. Dù bốn phía đều là phía trên đế cấp đi nữa, cũng không mảy may yếu thế. Haha, tuyệt phối. Nhìn thấy Vân Phi Sương cầm Chân Long Bá Vương thường, Thái Trưởng Lão híp mắt đánh giá. Hiếm khi nào lão đánh giá người khác cao như vậy. Thậm chí lão còn có suy nghĩ trường thương này nên thuộc về tiểu tử họ Vân nhà mình. Đám cường giả phía trên đế cấp không thể nào xông vào kết giới, chỉ có thể phóng tới ánh mắt hâm mộ mà thở dài trong lòng. Binh khí đẳng cấp của Liệt Không Chiến Đế lại bị một tiểu tử cấp đế lấy được, đúng là hư mất của trời. Vân Phi Sương cũng không có đắm chìm trong khí tức cường thế này quá lâu, ném Chân Long Bá Vương thường vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Hắn rất muốn tìm người nào đó để mà đánh một trận, thế nhưng ở hiện trường đều là những cường giả phía trên đế. Coi như hắn có binh khí của Liệt Không Chiến Đế, nhưng cũng có khả năng bị ngược không còn một mảnh. Vân Phi Dương lui về sau, Mộc Oanh truyền âm hỏi: Vân đại ca, chỗ này còn có bảo vật nữa, có muốn muội tìm tiếp hay không? Không vội, chờ thêm chút nữa. Vân Phi Dương đáp. Trần Long Bá Vương thường sau khi xuất hiện, rất nhiều cường giả phía trên đế cấp liều lĩnh muốn xuất thủ đoạt lấy. Hắn không thể nào mà không đề phòng. Tuy Mục Oanh không tìm, nhưng không có nghĩa là người khác không tìm ra được. Bọn họ bắt đầu phát động cấm chế, hy vọng là có thể tìm ra bảo vật. Khoan hãy nói, đúng thật là có người rất may mắn. Ở bên trong hồ loạn mạc tác, vô ý chạm đến cấm chế, khiến cho chí bảo ẩn nấp trong bóng tối hiện ra. Đó là một cái ngọc khí tinh xảo, lơ lửng giữa không trung, phát ra một cỗ khí tức đặc thù, làm cho tinh thần của người đó rung một cái. Thái trưởng lão trông thấy cả kinh hồ. Ngọc Linh Lung. Ánh mắt của Vân Tại Giá và toàn bộ trưởng lão Vân Thị cũng đều nóng rực lên. Vân Vị Dương thắc mắc hỏi, tập trưởng, Ngọc Linh Lung là cái gì vậy? Vân Tại Giá đành tiếp tục phổ cập kiến thức. Là một loại ngọc khí có thể công kích linh hồn. Trời đất, Vân Vị Dương trừng to hai mắt, có thể công kích linh hồn, đây tuyệt đối là chí bảo hiếm thấy. Sau khi Ngọc Linh Lung này xuất hiện, rất nhiều cường giả phía trên đế tiến lên, ánh mắt so với khi trước nhìn thấy Trần Long Bá Vương thường còn càng muốn đắm sực hơn. Đẳng cấp càng cao, phương diện linh hồn càng quan trọng. Cũng tỉ như chuyện vừa rồi, nếu như bọn họ có thể nắm giữ Ngọc Linh Lung, tuyệt đối là sẽ không có bị lọt vào công kích linh hồn, cũng càng không thể nào lâm vào trạng thái mất phương hướng. Soạt. Một tên phía trên đế cấp tiến lên với tốc độ cực nhanh. Kết quả, mới vừa lại gần, có chưa kịp chạm vào chí bảo này thì lập tức đã bị hất tung đi. Mọi người nghĩ xung quanh Ngọc Linh Lung này cũng khả năng có kết giới bảo vệ. Những cường giả khác thấy vậy, nhất thời giống như là bị dội một gáo nước lạnh vậy, đứng nguyên tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn chí bảo. Tức chết mà, đương nhiên, cũng có kẻ không biết sợ. Vừa mới tới gần Ngọc Linh Lung, ngay lập tức thì bị đẩy mạnh ra. Sau khi ổn định lại thân thể, thì mặt mũi đã không còn chút nào máu. Tức thật, tại sao lại có kết giới chứ? Vô số cường giả sụp đổ không thôi. Nhân sinh thống khổ nhất chính là chí bảo ở cái trước mặt, chỉ có thể nhìn mà không thể lấy. Đến lượt ta. Vân Phỉ Dương lại vô cùng anh dũng đứng ra. Thái trưởng lão vốn định tiến lên ngăn cản, thế nhưng nghĩ thầy nhóc này trước đó lấy được Trần Long Bá Vương thường dưới những sửa bàn tay, có lẽ lần này cũng có thể được, nên cũng chỉ lên tiếng dặn dò, phải nhớ cẩn thận một chút. Vân Phỉ Dương một tiếng, sau đó động thân tiến tới. Cường giả phía trên đề cấp thấy hắn tiến lên như vậy, khóe miệng nhất thời co quắp, khổ không thể tả. Trần Long Bá Vương thường bị hắn lấy đi thì cũng thôi, vốn đã đau lòng quá độ rồi, lần này nếu như mà còn lấy đi thêm Linh Lung Ngọc nữa thì thật đúng là đả kích trầm trọng. Trước mắt mọi người hiện lên hình ảnh Vân Phỉ Dương bay đến gần Ngọc Linh Lung, sau đó thì bị hất tung ra ngoài. Đúng là Vân Phỉ Dương bị hất tung đi. Khi thân thể của hắn cách Ngọc Linh Lung còn vài trượng thì thân thể giống như là đâm vào một tấm sắt vô hình, rồi cứ như vậy hùng hăng bị bắn ngược ra. Vân Đại Thiên Thần lùi nhanh về phía sau mấy chục trượng, lảo đảo, trên mặt tối sầm lại, khí huyết bên trong thân thể cũng là nhộn nhạo kịch liệt. Hiển nhiên hắn bị lực bắn ngược cái giới vô hình này đẩy ra mạnh tới mức có thể làm cho hắn bị chấn thương. Mọi người nhìn thấy như vậy thì thở ra một hơi. Cũng đúng, tiểu tử này không thể nào tiếp tục may mắn được nữa. Nếu như hắn mà lấy được, vậy bọn họ không tức chết mới là lạ. Sau khi cưỡng ép khí huyết bên trong thân thể của mình ổn định trở lại, Vân Phỉ Dương ảo não không thôi. Thái trưởng lão lắc đầu. Xem ra chí bảo bên trong khu vực này muốn lấy được thì phải xem duyên phận. Câu nói này hoàn toàn được sự tán thành của những cường giả. Dù sao trước đó Vân Phỉ Dương đã lấy được Trần Long Bá Phương thường rồi, bây giờ bị kết giới của Ngọc Linh Lung đánh trả là chứng minh tốt nhất. Có người suy đoán, có lẽ trong chúng ta có người có thể là xuyên qua được kết giới để mà lấy được Ngọc Linh Lung. Để ta thử một chút. Một tên cường giả cất bước tiến tới, hướng về phía Ngọc Linh Lung, kết quả là vẫn bị hùng hăng đánh ngược trở về. Ta tới. Lại có cường giả khác tiến lên. Bọn họ mặc dù biết có khả năng sẽ bị đánh giả, hay vẫn coi trọng cơ duyên. Vô luận có nhận hậu quả gì thì họ cũng muốn thử một lần. Vẫn nhất như may mắn hữu duyên lấy được thì sao? Kết quả, có bao nhiêu cường giả tiến lên thì có bấy nhiêu cường giả bị bắn ngược trở về. Hiển nhiên là bọn họ đều không có duyên phận với Ngọc Linh Lung. Vân Tại Giá và bọn người ngũ trưởng lão cùng tiến lên thử, kết quả là vẫn bị đẩy ra. Một lúc lâu sau, mấy trăm cường giả toàn bộ đều thử một lần, nhưng không có ai có thể xuyên qua được kết giới mà lấy được Ngọc Linh Lung. Thái trưởng lão lắc đầu chán nản. Xem ra, chí bảo này nhất định là vô chủ. Vân Phi Dương cũng một mặt phiền muộn, chí bảo tốt thế này, lại không lấy được thì tiếc. Lúc này, Mục Anh yếu ớt nói. Vân đại ca, hay là muội tới thử xem? Không được. Thái trưởng lão ngăn cản. Tu vi của người quá thấp. Vân Phi Dương cũng là lo lắng điểm này, vốn muốn mở miệng khuyên can. Thế nhưng khi thấy ánh mắt của Mục Anh nhìn mình thì lại động tâm. Hắn không có chịu được nhất là cái dạng ánh mắt này. Ngẫm một chút, ngẫm kỹ lại một chút, kỹ chút nữa, rốt cuộc thì cũng đồng ý. Vậy nhớ cẩn thận một chút. Được rồi, cảm ơn Vân đại ca. Mục Anh nở nụ cười xinh đẹp, cước bộ uyển chuyển hướng về phía Ngọc Linh Lung. Bé con này cũng muốn thử một chút sao? Tu vi của nàng mới chỉ vừa đột phá đến đế cấp, không cẩn thận một chút thì có thể là sẽ bị tổn hại. Vô số cường giả cũng không coi trọng Mục Anh. Thế nhưng một giây sau, cả một tập thể xem thường mắt trợn tròn, bởi vì cô bé kia đi qua không những không có bị bắn ngược trở về mà còn nhẹ nhàng đứng trước Ngọc Linh Lung. Vân Phi Dương thấy thế thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói: "Ha ha, Thái trưởng lão, Oanh Oanh cùng với Ngọc Linh Lung này hữu duyên." Tất cả những cường giả có mặt ở hiện trường, ngay cả Vân Phi Dương cũng không thể nào thông qua kết giới, vậy mà Mộc Oanh có thủ vị thấp nhất tại đây lại có thể dễ dàng xuyên qua. Có thể thấy được rằng Mục Anh cùng với Ngọc Linh Lung này là hữu duyên. Làm sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ bởi vì nàng là nữ nhân sao? Mọi người nhất thời cầm nín. Đúng vào lúc này, Ngọc Linh Lung tự động bay vào trong tay Mục Anh. Khí tức tản ra làm cho tinh thần của mọi người đều cảm thấy thanh thản. Vân đại ca, Mục Anh mang theo chí bảo hí hửng trở về. Muội lấy được rồi. Mục Anh cười khen. Vân Phi Dương cười khen. Haha, không tệ. Hắn lấy được một thanh Trần Long Bá Vương Thường. Mục Anh thì lấy được một khối Ngọc Linh Lung chí bảo, làm cho đám võ giả hâm mộ muốn khóc. Khẳng định là vẫn còn, chúng ta tiếp tục tìm. Có cường giả không nhịn được khuất phục trước số phận. Kết quả một cuộc oanh tạc tìm kiếm chí bảo bắt đầu. Cũng không lâu sau, có người quả thật là phát động được cấm chế. Một cái hồ lô có màu vàng từ bên trong chỗ tối bay ra, cũng treo lơ lửng ở giữa không trung. Thái trưởng lão thấy vậy thì cả kinh hồ. Càn khôn như ý hồ. Tác dụng gì? Vân Vị Dương tinh thần học hỏi, vội vàng hỏi thăm. Vân đại giá lại tiếp tục phổ cập kiến thức. Đây là một kiện chí bảo có thể dùng nạp ngàn vạn sinh linh. Vân Vị Dương bình tĩnh phun ra một câu. Không có giá trị. Bọn người Vân Thái Xá khóe miệng co giật. Có thể chứa đựng ngàn vạn sinh linh, vậy mà không có giá trị gì. Rất nhiều cao tầng Vân Thị cũng không biết Vân Đại Tiện Thần nằm giữ tạo hóa giới chỉ, nên khi hắn xem thường càn khôn như ý hồ cũng đều là một điều hoàn toàn rất bình thường. Sau khi mà kiện chí bảo thứ ba này hiện ra, vô số cường giả trông mà thèm chảy cả nước. Nhưng nhờ vào kinh nghiệm xương máu từ hai lần trước, cho nên lần này cũng không có tên nào vội vàng tiến lên cả. Để ta tới thử một chút. Một tên cường giả phía trên đế không chịu nổi sự cám dỗ, cẩn thận tiến tới, nhưng kết quả không nằm ngoài dự đoán, vẫn bị đá văng đi. Đám cường giả tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi, có thể rút ra được một kết luận. Khu vực này tồn tại rất nhiều chí bảo, thế nhưng muốn lấy được thì phải xem vào duyên phận. Thế nhưng muốn biết có duyên không rất đơn giản, thử thì mới có thể biết. Cho nên rất nhiều cường giả ôm thầm tính bản thân mình có duyên phận, lần lượt đến gần càn khôn như ý hồ. Trong lúc nhất thời, khu vực bên trong bạo hưởng không ngừng, vẫn như bình thường, cường giả nào đến gần chí bảo thì đều bị đánh bất ngược trở về. Có thể kết luận một điều rằng họ không có cái duyên phận này. Mộc Anh lại yếu ớt hỏi: Vân đại ca, hay là muốn đi thử một chút xem? Không cần. Vân Vị Dương vân đạm phong khinh. Cái chí bảo này không có giá trị. Hắn không phải xem thường càn khôn như ý hồ, hay nhưng do tạo hóa giới chỉ của hắn quá ưu tú, vừa có thể dung nạp vị diện, lại có cả thiên đạo. Đứng trước mặt tạo hóa giới chỉ thì càn khôn như ý hồ kia kém hơn quá nhiều. Tốt, Mục Anh lập tức từ bỏ suy nghĩ. Sau khi trải qua một phen khảo nghiệm duyên phận, một cường giả đến từ Mỗ tộc thuận lợi xuyên qua kết giới, lấy được càn khôn như ý hồ, trở thành người thứ ba có duyên. Người kia cầm chí bảo trong tay cười lớn. Ha ha ha, ta lấy được rồi. Những cường giả khác chỉ có thể hâm mộ không thôi, cũng âm thầm chờ mong chí bảo tiếp theo đều có thể cùng với mình hữu duyên không. Khu vực không gian cũng không lớn, tất cả cường giả đua nhau tìm kiếm. Không lâu sau thì một kiện chiến giáp có chất liệu cực kỳ cao xuất hiện bên trong hư không, sau đó thì bị một tên tán tù lấy được. Sau đó, càng nhiều những loại chí bảo theo thứ tự xuất hiện. Sau khi bà qua khảo nghiệm duyên phận, người ngã ngựa đổ, chắc chắn là sẽ có người hữu duyên có thể lấy. Trong khi đó, Phật Phỉ Dương cũng từng tham dự vào một số những kiện chí bảo, thế nhưng không biết tại sao không thể nào xuyên qua được kết giới, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại, nhìn người khác lấy được. Bên trong khu vực sau, nhiều lần xuất hiện chí bảo, có người hoan hỉ, lại có người ưu sầu. Dù sao, nếu cơ duyên không tệ, chắc chắn là có thể thu được chí bảo, mà những cái không có cơ duyên đó sẽ luôn bị bắn ngược về sau, mặt mũi đen thùi. Vân Tại Xá và tất cả trưởng lão đều rất phiền muộn, bởi vì sau khi tiến vào khu vực này, chí bảo luôn không ngừng xuất hiện. Thế nhưng ngoại trừ Vân Phỉ Sương đạt được chân long bá vương thường, thì người trong nhà họ Vân lại sững sờ, không có một ai có duyên với chí bảo cả. Chí bảo càng xuất hiện thì mặt của họ càng đen hơn. Vân Thị nhất tộc đã không tệ rồi, chí thì cũng có tộc nhân đã từng chiếm được chí bảo. Nếu như số còn lại từ đầu đến cuối đều không có lấy được gì, đó mới gọi là bi kịch. Vân Phỉ Sương lắc đầu. Khu vực này nếu như có tên, nhất định là sẽ bị bọn họ đặt là người nào mặt càng thêm đen đi. Mấy canh giờ sau, hơn 30 chí bảo xuất hiện đã tìm được người hữu duyên. Thế nhưng đến kiện chí bảo thứ 36 lại đột nhiên tạm ngừng, bởi vì những cường giả bên trong khu vực này tất cả đều đã tiến lên khảo nghiệm, thế nhưng không ai có thể xuyên qua kết giới. Kiện chí bảo thứ 36 là một bản sách cổ ố vàng, bên ngoài không có tên, nhưng theo rất nhiều võ giả phán đoán, đó là có thể là một loại thần thông vũ kỹ nào đó thất truyền từ lâu. Vân Mục Anh nói, Phân đại ca, không ai vào được, chỉ có thể nhìn sao? Nàng khi trước cũng trải qua khảo nghiệm, kết quả thì lại bị bắn ngược trở về. Cũng may là lực bắn ngược không mạnh đến, cho nên nàng cũng không có bị thương tổn. Ai, chỉ có thể nhìn. Vân Phỉ Dương cũng bắt đắc dĩ trả lời. Đúng vào lúc này, đường hầm dẫn đến khu vực này, có một đạo hắc ảnh bay đến, phiêu nhiên dừng ở trên mặt đất. Đó là một người trẻ tuổi mặc áo màu đen, trên mặt không có mảy may biểu lộ, nhìn qua có chút cao lãnh. Vân Phỉ Sương khẽ nhíu mày, trầm giọng. Là hắn? Là ai? Lão tử bất bại. Tên này rốt cuộc cũng có thể thông qua khu vực quảng trường, chạy tới đây, cuối cùng thì cũng tìm được Vân Phỉ Sương. Thế nhưng, sau khi lão tử bất bại đạp xuống vững vàng trên mặt đất, phát hiện ra ở đây có rất nhiều cường giả, họ đang nhìn mình chằm chằm. Trên mặt hắn tuy rằng không có biểu tình gì, thế nhưng trong lòng thì lại có chút muốn hỏng. Không có việc gì, ta có ẩn tàng chi thuật, bọn họ tuyệt đối là khó có thể nhìn ra, hắn chính là truyền nhân của luyện huyết nhất tộc. Nghĩ đến đó, lão tử bất bại bình tĩnh trở lại, lúc này mới bắt đầu dò xét khu vực bên trong. Cuối cùng thì ánh mắt khóa chặt ở trên thân Vân Phỉ Dương. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Vân Tại Xá nhăn mày hỏi, tiểu tử, người biết hắn sao? Biết. Vân Phỉ Dương gật đầu đáp. Vân Tại Xá lại hỏi, trong mắt tên này có sát khí, là cửu nhân của người sao? Có thể xem như cửu nhân. Vân Phỉ Dương tiếp tục trả lời. Hắn thấy chính mình và lão tử bất bại có thể xem như là cửu nhân đi, chủ yếu bởi vì Thiện Nghi sư tôn đem sư tôn của hắn trấn áp. Thái trưởng lão thủy chung không lên tiếng, một mực dò xét lão tử bất bại, cảm giác cái này có gì đó kỳ lạ, nhưng đến cùng là kỳ lạ chỗ nào thì hắn cũng không đoán ra được. Khắc khắc, đột nhiên có tiếng cười quỷ dị truyền đến. Một tên nam tử đồng dạng cũng vận một thân áo đen, đứng tại một chỗ hẻo lánh, mở miệng: "Người đến thật chậm. Hắn tại sao lại ở đây?" Lão tử bận bại nhìn thấy huyết quỷ, trong lòng rất không có minh bạch, nhưng vẫn cất bước đi qua. Dù sao, trước mắt mà nói thì mọi người là cùng chiến tuyến. Những cường giả khác thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục tự mình nghị luận. Khi thì nhìn về phía bí tích ố vàng đang treo lơ lửng trên không, Phật Phi Sương cũng không để ý đến lão tử bận bại. Giờ phút này đang ở trong bộ địa, ưu tiên tiếp tục thăm dò tìm kiếm chí bảo, không đánh đấm ẩu đả. Huyết quỷ thấp giọng nói: "Chí bảo đang treo lơ lửng trên không, cần duyên phận mới có thể lấy. Người có muốn tiến lên thử một chút không?" Lão tử bất bại đã chú ý tới quyển bí tịch không có chữ kia, nghe huyết quỷ nói thì nhất thời hứng thú nổi lên. Nói liền làm, thần pháp thi triển, tiếp theo thuận lợi xuyên qua kết giới mà đem bí tịch kia cầm lấy. "Tên này là người có duyên phận." Mọi người thấy vậy thì hâm mộ không thôi. Soạn, lão tử bất bại cầm bí tịch đến, trở về tại vị trí cạnh huyết quỷ, rồi nói: "Chỉ đơn giản như vậy sao?" Mọi người nghe vậy, khóe miệng đều không khỏi co giật liên hồi. Phật Phi Sương lại thầm nghĩ: "Không nghĩ tới, thế này lại là người có duyên với vô tự bí tịch." Thực ra, khi lão tử bất bại đã thu hoạch được chí bảo, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đều là người thiên mệnh, nên nhận được đương nhiên là kết quả đã lường trước. "Vân đại ca, Mục Anh nói chỗ này còn có một món chí bảo cuối cùng, dựa theo khí tức nên nhanh chóng đến xem, nhất định là vô cùng lợi hại." "Thật sao? Vật có thể khiến cho Oanh Oanh muốn rời đi, khẳng định là rất lợi hại, cho nên Phật Phi Sương đang rất chờ mong." "Tiếp tục tìm." Cường giả khác muốn nhìn trộm vào khu vực bên trong cũng không thể nhìn ra phải chăng là còn có chí bảo hay không, chỉ có thể là đụng độ một trận tìm kiếm lớn. Bọn họ giống như là những con ruồi không đầu đi loạn. Thấy cảnh này, Mục Anh lắc đầu, nói: "Chí bảo cuối cùng này khẳng định là đã được giấu kỹ. Nếu như muốn dựa vào vận may tìm kiếm, căn bản là rất khó." Và Vị Dương nói: "Chí bảo này nên tìm thế nào đây?" Mục Anh nhìn hắn: "Vân đại ca, ta tới tiến hành thôi diễn, đem chí bảo kích phát ra." "Cái này..." Vật Vị Dương do dự, nếu như có thể đem chí bảo kích phát ra, nhưng lại sợ đến lúc đó bản thân không có cơ duyên, ngược lại lại thành toàn cho người khác, vậy chẳng khác nào là bản thân làm cho người khác hưởng. Duyên phận đối với việc này khó mà nói, có lẽ chính mình cùng với Oanh Oanh cũng chẳng có cái duyên phận đó. Vật Vị Dương nghĩ rồi sau lại nói: "Được rồi, kích phát nó ra đi. Nếu tìm ra được cơ hội lấy, còn nếu như không tìm được thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có." Mục Anh một tay phất lên, xuất hiện ngũ hành bát quái đồ án bắt đầu xoay tròn. Vô số cường giả thấy vậy nhất thời đều dừng lại. Bọn họ biết hậu nhân của thần mộ nhất tộc tìm chí bảo so với mình thì càng muốn sỏi hơn. Quá trình chuyển hóa ra ngũ hành bát quái đồ án không ngừng chuyển động, nó tựa giống như là một máy móc đang làm việc một cách kín đáo. Đồ án đang xoay tròn đột nhiên dừng lại, một đạo lưu quang bắn đi, trong chớp mắt liền hòa nhập vào bên trong không gian, rồi vỡ ra, hình thành ra một cái vòng xoáy mơ hồ. Vô số cường giả đưa mắt nhìn sang, bọn họ đều đang nhao nhao suy đoán bảo vật xuất hiện sẽ là thứ gì. Nếu như bọn họ biết khu vực sau cùng ở bên trong đang sẽ có một kiện chí bảo, khẳng định là sẽ càng thêm vài phần mong chờ. Bất Phi Dương cũng nhìn chăm chú, nhưng khó có thể phán đoán ra chí bảo lần này là cái thứ gì. Vì khi trước xuất hiện 30 kiện chí bảo cũng không có loại nào giống nhau cả. Vòng xoáy liên tục mở rộng, không ngừng hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Khi mọi người còn đang trông mòn con mắt, cuối cùng thì một quyển sách màu vàng từ bên trong chậm chậm bay ra, treo lơ lửng giữa không trung. Sau khi bức tranh này xuất hiện, những luồng khí tức cuồn cuộn tuôn ra, làm cho những cường giả có mặt tại hiện trường đều mang theo vẻ mặt kinh hãi. Những cường giả phía trên đề cấp mang theo thực lực cường đại, họ đều đã trải qua mưa to gió lớn, thế nhưng vẫn chưa bao giờ cảm nhận thụ được khí tức uy nghiêm lại mênh mông đến như vậy. Sắc mặt của Thái trưởng lão cũng không khỏi ngưng trọng. Hắn nhìn về phía bức tranh đang hiện ra, thậm chí rung động. Khí tức thế này, từ khi sinh ra cho đến nay, lão hủ vẫn chưa thấy bao giờ. Phật Phi Dương nghe hắn nói như vậy, nhất thời khẳng định, vật này tuyệt đối là một chí bảo cực kỳ cường hãn. Soạn, đột nhiên, bức tranh trên không tự mở ra, bày ra một bộ tranh sơn thủy sinh động như thật, mà hình được họa bên trong có núi, có nước, có sương mù lượn lờ, có chim bay cá nhảy, cũng có người, phảng phất giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên, được họa rất hài hòa. Phật Phi Dương híp mắt nhìn, sao mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn thấy trong bức họa đó có một người ngồi tại ven bên hồ nước đang quan sát cuộn tranh trên tay, mà nội dung bên trên lại chính là thần thú đồ lục. Vương đại ca, Bộ Anh kinh ngạc nói, những con chim bay cá nhảy trong kia không có phải đều là khế ước thú của người sao? Phật Phi Dương lúc này mới ý thức được những thứ được họa ở bên trong bức họa ở trên không kia, có họa lôi long vương, có thảo thiết bạch hồ, còn có cử vĩ thiên hồ. Chỉ cần hắn trưởng không khế ước thú thì đều có ở trên bức họa. Thậm chí có rất nhiều con còn chưa thấy, vẫn chưa có bị hàng phục. Chẳng lẽ đây cũng là một loại chí bảo có thể là dung nạp thần thú hay sao? Phật Phi Dương âm thầm suy đoán. Bức tranh còn chậm chậm mở thêm ra, càng nhiều những cảnh sắc cùng với người hiện ra. Không đúng. Rất nhanh, Phật Phi Dương nhìn thấy rất nhiều người trong bức họa. Bọn họ có người tiên phong đạo cốt, có người thì khí thôn sơn hà, giống như nằm giữa khai thiên tích địa chỉ lực thần. Rất nhiều cường giả phía trên đế khi mà nhìn thấy những người phía sau xuất hiện ở trên bức họa, thì vào một hơi khí lạnh phảng phất như vẹn vẹn theo cảnh vật từ bên trên bức họa liền phát giác thấy thực lực của bọn hắn xa mạnh hơn mình rất nhiều. Đây rốt cuộc là cái vật gì? Thế nào nó lại mang đến cho ta cảm giác đó sẽ là một vật thần thánh? Rất nhiều cường giả đều là khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này, bức tranh toàn bộ được mở ra, mà tại điểm cuối cùng viết bốn chữ lớn ẩn chứa uy lực mạnh mẽ: Hồng Mông Chi Cảnh. Hồng Mông Chi Cảnh sao? Thái trưởng lão khi mà nhìn thấy bốn chữ ở cuối cùng này, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, hai tay run rẩy. Là người có tuổi lớn nhất, cũng là người cao cường nhất, đương nhiên đã từng nghe nói và biết qua nơi này, cũng nhớ rất kỹ những ghi chép trong sử ký. Năm đó tổ tiên sau khi mà an táng cố nhân liền đã tiến nhập Hồng Mông Chi Cảnh. Hồng Mông Chi Cảnh sao? Bởi vì Dương Nị Non lặp lại. Trong lúc tu luyện, hắn từng dưỡng thương ở Thái Vũ, và hắn cũng từng nghe Trần Tiên Bối có nói qua. Không chỉ vậy, sư tôn Thái Vũ chính là người đã tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh. Đến nay hắn vẫn còn bật vô âm tín. Còn mẹ nó, họa quyền này lẽ nào là vẽ Hồng Mông Chi Cảnh? Làm sao có thể như vậy? Vô số cường giả đều kinh hồ. Là cường giả số 1 số 2, tự nhiên là nghe nói qua Hồng Mông Chi Cảnh, nên cũng biết chỉ có chân chính một phương đại năng thì mới có thể có tư cách tiến vào. Không chút nào khoa trương mà nói, bên trong vũ trụ mênh mông của Hồng Mông Chi Cảnh được xưng là lớn nhất thần bí chi địa, cũng được xưng là thiên đường của các tối cường giả tụ tập. Rất nhiều cường giả phía trên đế hy vọng sau khi còn sống có thể là tiến vào nơi này. Nguyên nhân đều là do truyền thuyết nói, nếu như có người tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh có thể là sẽ thu hoạch được vĩnh sinh. Vĩnh sinh, ngắn ngủi hai từ thôi, thế nhưng lại có ma lực rất lớn. Tuy nhiên, tiếc nuối lớn nhất chính là Hồng Mông Chi Cảnh một vạn năm mới mở ra một lần, nhưng không phải là bất cứ kẻ nào cũng có thể tiến vào được. Thậm chí liên tục qua mấy chục lần cũng không có người nào đi được vào được, cho nên liền rơi vào cục diện khó xử. Mau, mau nhìn xem. Đột nhiên có người cả kinh hồ, trên bức họa có xuất hiện văn tự. Vô số cường giả vội vàng nhìn lại, thấy ở nơi hẻo lánh nằm ở phía cuối của bức tranh, một hàng chữ chậm chậm hiện ra. Nội dung trên đó viết, người cầm Hồng Mông bức tranh này có thể là tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh. Trong tức khắc, mười mấy tên cường giả phía trên đế, ánh mắt lấp lóe những tia lửa nóng rực trước nay chưa từng có. Đạt được bước trình này thì có thể tiến vào hồng mông chi cảnh. Mục tiêu dụ hoặc như vậy tuyệt đối có thể khiến cho bất cứ một tên cường giả nào phát điên. Đều cút cả đi! Một tên cường giả phẫn nộ quát. Phật này là của lão phủ, bất cứ người nào cũng đừng hòng chiếm đoạt. Đang khi nói chuyện, quần quần pháp tác chỉ lực đã ầm vang bạo phát. Một tên cường giả theo sau lạnh lùng nói, muốn chiếm được hồng mông chỉ cạnh này, trước phải xem bản đế có đồng ý hay không. Quần quần pháp tác chỉ lực bộc phát, hóa thành đại thủ, hướng về phía những cường giả đang ở phía trước mà đập tới. Không ổn! Vật phi rừng vội vàng lôi Mộc Oanh lui về phía sau. Những cường giả này đã triệt để điên cuồng, không khác lời nói dự đoán trước là bao, sắp diễn ra một trận đại loạn đấu. Quả nhiên, vô số cường giả đều hy vọng rằng bản thân của mình là người thứ nhất xông tới bức tranh, cho nên phải đem người phía trước kéo xuống, ngăn cản kẻ ở phía sau. Kết quả là không nói một lời nào, đã bắt đầu ra tay đánh nhau rồi. Thái trưởng lão cùng với những cao thị vận, vận thị cao tầng cũng đã xuất thủ. Dù sao, nếu như có thể nắm giữ được bức tranh hồng mông này thì có thể tiến vào hồng mông chi cảnh. Việc này là có sức dụ hoặc quá lớn. Trong vũ trụ bảo là có rất nhiều bí cảnh, thần bí nhất cũng là thứ làm cho cường giả hướng về nhiều nhất chính là hồng mông bí cảnh. Dù sao, trong truyền thuyết, khi mà tiến vào nơi này thì có thể sẽ lấy được vĩnh sinh. Vĩnh sinh, đây chính là dụ hoặc lớn nhất. Cho nên khi mà hồng mông chi cảnh này vừa xuất hiện, phía trên hiện ra bức tranh có thể phá hồng mông chi cảnh văn tự ở hiện trường đều là những võ giả phía trên đế. Những người tại đây tất cả đều muốn điên cuồng. Một khắc này, bọn họ căn bản là không có suy nghĩ gì. Họ chỉ lo nhìn bốn phía bức tranh, phải chăng cũng chính là chí bảo. Cẩn thận xem chúng có phải hay không là một thế giới vô hình, khi mà đi xuyên qua mới có thể tiến vào. Nghĩ như thế, mọi người đều nhao nhao tiến lên phía trước. Ai cũng muốn đoạt lấy bức tranh, ai cũng muốn tiến vào hồng mông chi cảnh, tìm kiếm vĩnh sinh. Cho nên kết quả chính là ra tay đánh nhau. Bạo liệt pháp tắc chỉ lực ở bên trong khu vực này không ngừng lóe lên, thành âm như sấm lấy khí thế cuồn cuộn. Cảnh tượng thần tiên ẩu đả thế này, Phật Vị Dương tham dự không nổi. Hắn chỉ có thể lôi kéo Mộc Oanh nhanh chóng lùi lại. Hắn lo lắng là sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng vào lúc này, một khí lãng cuồn cuộn mạnh mẽ cao thét mà đến, ẩn chứa lực lượng cực kỳ bàng bạc. Không tốt, sắc mặt của Vân Vị Dương đại biến. Lúc này thì cầu thông đạo ý trước người lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh hình thành ra đạo giới. Cho dù là dùng tốc độ cực kỳ nhanh, cường độ cũng phải thật mạnh. Không biết làm sao lại cuốn tới dư uy đến từ mấy tên phía trên đế. Chính vì vậy nên đã đụng chạm đến đạo giới trong nháy mắt. Điều đó đã đánh nát hư vô. Bật vì sương lùi nhanh mấy chục bước, hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu chỉ đơn thuần là dựa vào đạo giới thì căn bản là không thể nào cách nào có thể phòng ngự được đại năng phía trên đế công kích sinh ra dư uy. Vân đại ca! Mộc Oanh thấy vậy thì không khỏi cảm thấy đau lòng hô lên. Phật Vị Dương nhanh chóng lôi kéo nàng, trầm giọng nói, nhanh lui ra ngoài đi. Lúc này chỉ có thể lui về phía sau, tránh chỗ thị phi. Bởi vì ngay cả Thái Trưởng Lão Vân Thị cùng với những trưởng lão khác vì tranh đoạt bức tranh kia nên đã quên mất sự tồn tại của mình. Thế nhưng vô số cường giả trong nháy mắt đánh thành một đoàn, dư uy táo bạo không ngừng lan tràn, muốn lùi lại cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi Vân Phi Sương cùng với Bộc Oanh hướng lùi lại sau mấy bước thì dư uy chi lực táo bạo một lần nữa lại cuốn tới, cường độ vẫn như cũ là vô cùng táo bạo, vô cùng cường thế. Con mẹ nó! Phật Phi Dương giận dữ mắng một tiếng. Tiếp theo, hai tay của hắn mở ra, mười ngón tay xẹt qua hư không rồi quát lên, đại tê lý thuật. Mười đạo lưu quang đổ bắn mà tới, không gian cùng với lực lượng kinh khủng nhất thời bị chia cắt. Đúng vào lúc này, nó hóa thành từng khối lực lượng tán loạn, chuẩn xác vô cùng mà đánh vào trên thân Phật Phi Dương. Điều đó khiến cho thân thể của hắn không ngừng lùi lại. Máu tươi quần quận phun ra từng ngụm. Cú mày, đại tên liệt thuật phân giải lực lượng. Cho dù là bị oanh trên người, cũng chỉ tạo thành vết thương, chứ không có sinh ra vết thương chí mạng gì. Soạt, Vân Phi Sương cố gắng để ép thương thế ở bên trong thân thể mình. Hắn che chở cho Mục Oanh. Sau đó thì chạy đến thông hướng phía sau con đường. Cả hai cuối cùng thì cũng đã đứng ở tại cầu đường ngầm. Mới vừa tới nơi, bỗng một đạo hắc ảnh theo từ bên trong khu vực giao chiến bạo phát bay đến, sau đó thì rơi trên mặt đất. Là ai? Lão tử bật bại. Thế này cũng giống như Vân Phi Sương, thực lực ở tại đế cấp, hắn khó mà có thể chống cự được dự uy phía trên đế, cũng chỉ có thể bị khổ cực né tránh, sau đó thì bị đánh văng ra ngoài. Lão tử bật bại đứng lên, hắn phun ra một ngụm máu, da mặt lộ ra tái nhợt, hai con người lấp lóe nỗi căm giận ngút trời. Hắn là một tên rất cao ngạo, thì làm sao có thể chịu đựng kết quả việc mình bị dư uy tác động đến, có thể thụ thương thế này. Nhưng hắn không thể nào tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận, dù sao thì tu vi hiện tại cũng không cách nào có thể cùng với cường giả phía trên đế chống đỡ. Đối mặt với chiến đấu kịch liệt như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn mà trốn xa một chút để có thể bảo toàn mạng nhỏ. Tại khu vực giao chiến, mười mấy tên phía trên đế đánh nhau tới túi bụi. Lực lượng bảo tà không ngừng hiện ra, hình thành ra năng lực liên y khủng bố, hướng về bốn phía mà lan tràn. Vân Phi Sương tuy rằng đã trốn được đến cửa đường hầm, nhưng hắn cũng biết, chờ dư uy đột kích tới, thì họ vẫn không thể nào tránh né khỏi việc bị tác động đến. Phải làm sao? Chỉ có thể xuất thủ, hóa giải dư uy. Thế nhưng, khi hắn chuẩn bị xuất thủ, thì lão tử bất bại đã trước một bước phóng tới. Hắn rút huyết kiếm ra khỏi vỏ, mà chém ra một đạo thị huyết kiếm khí. Thị huyết kiếm khí bá đạo chạm lên bên trên dư uy chi lực. Tuy đã dùng chuyển không ít, hay nhưng lại không cách nào có thể ngăn cản những đợt sau tiếp tục đến gần. Đáng giận. Lão tử bất bại phẫn nộ. Đại tê liệt thuật. Đúng vào lúc này, thì bên tai truyền đến âm thanh quát lạnh. Vân Phi Sương đi lên trước, mười ngón tay hắn mở ra, đều xé nát không gian, thuận lợi diệt đi dư uy xông tới phía trước nhất. Lão tử bất bại một lần nữa giơ kiếm chém ra thì huyết kiếm khí đón lấy dư uy chi lực đang theo sát phía sau. Kiếm khí một lần nữa chạm ra lực lượng ba đa hùng dũng, tuy nhiên họ không chỉ có thể ngăn cản, lại còn có thể chi tiêu không ít. Vân Phi Sương nắm lấy cơ hội, hắn thì triển ra đại tên liệt thuật đều xé nát những dư uy đang bị suy yếu. Hai người liên thủ xuất kích đã thành công ngăn cản được dư uy tác động đến. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bởi vì càng ngày càng có nhiều năng lượng từng đợt cuộn tới không ngừng. Chỉ cần cái đám phía trên đế kia không có đình chỉ chiến đấu, năng lượng táo bạo sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng, nó vẫn sẽ tác động đến nơi này. Không có cách nào khác, vì sự an toàn của bản thân, hai người vốn là kẻ địch, không thể nào đội trời chung, lại có thể bất đắc dĩ phối hợp một cách ăn ý. Một tên thì điên cuồng vùng chạm, một tên thì điên cuồng tê liệt. Ở bên trong khu vực này, phía trên đế không ngừng tấn công lẫn nhau. Họ ở giữa đã đánh ra chân hỏa. Vân Phi Sương cùng với lão tử bài bài chỉ có thể mệt mỏi hóa giải dư uy. Có thể nói hai bên đều chịu bi kịch giống như nhau. May mà là bọn họ, việc này nếu như đổi lại người khác đến làm, đừng nói là hai người, coi như là có 10 người thì cũng chưa chắc có thể chống đỡ được nhiều dư uy như vậy. Đương nhiên Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại chung quy cũng chỉ là đề cấp. Tuy rằng cai đều có tư chất cũng như năng lực vượt xa các võ giả cùng cấp bậc bình với mình, thế nhưng dù sao tu vi chung quy vẫn có hạn. Sau khi mà mạnh mẽ ép xuống chống lại, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị mệt mỏi mà rơi vào tình trạng kiệt sức. Phải làm sao? Chẳng lẽ là phải táng thân nơi này? Vân Phi Sương một lần nữa thì triển ra đại thiên liệt thuật, mang dư uy đang bay đến diệt đi. Hắn quát lớn, oanh oanh, thối lùi về khu vực phía sau, mau lên. Mục Oanh nghe vậy, vội vàng hướng về phía sau lùi lại. Giờ phút này nàng biết, chính mình chẳng những không có giúp được Vân Đại Ca, nên chỉ có thể nghe lời, để tránh vương phiếu tay chân. Mà ở bên trong khu vực, Vân Phi Sương cùng với lão tử bật bại, đang khổ sở dốc toàn lực chiến đấu, chống lại dư uy. Từ tốc độ cùng với trên lực lượng tới mà nhìn, rõ ràng là họ đã yếu đi không ít. phá giải lực lượng đến từ mười mấy tiền phía trên đế. Bọn họ vẫn còn sống đến bây giờ đã là vô cùng châu bò. Một lần nữa, sau khi đã phá đi dự uy, Vân Phi Dương liền hét lớn một tiếng. Hắn đầu tiên chui vào bên trong thông hướng lúc trước ở khu vực trong đường hầm. Lão tử bất bại cũng không do dự, hắn cũng bứt ra và đi theo vào. Khi hắn vừa mới đi vào thì đã nghe thanh âm rầm rập vang lên. Chỉ thấy phía trước thông đạo bày biện ra từng người gỗ, chúng đã chặn lối vào lại. Đây chính là thiên nhân tinh hồn thạch. Ở dưới tình thế cấp bách vừa rồi, Vân Vi Dương cũng chỉ đành có thể gọi ra để mà phong tỏa cửa vào. Khoan hãy nói kết quả thế nào, chỉ thấy hiện giờ hiệu quả mang đến thật không tệ. Dự uy trì lực cuốn tới, thành công bị người gỗ chặn lại. Chúng chỉ có yếu ớt khí lưu theo khe hở cuốn tới mà thôi. Lão tử bất bại một kiếm chém ra, phá đi lực lượng yếu ớt kia. Tiếp theo chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi mà thở hổn hển. Vân Vi Dương thì vịnh vào vách đá, hắn cũng đang không ngừng thở dốc. Càng nhiều lần thi triển đại thiên liệt thuật mười ngón, càng là run rẩy kịch liệt. Hai người trong một khoảng thời gian ngắn chống lại nhiều dư uy của phía trên đế như vậy, đã bị hao phí không ít thể lực cùng với năng lượng. Thế nhưng không thể nào không nói, một người là do thiên mệnh chọn lựa, còn một người thì thiên mệnh không lường được. Cả hai đột nhiên liên thủ, kết quả phải nói là vô cùng đáng sợ. Trong thông đạo nhỏ hẹp, từng tôn tiên nhân tinh hồn thạch được xếp lên nhau, đã thành công chống đỡ dư uy do những cường giả phía trên đế gây ra. Bất Vì Dương cùng với lão tử bất bại có một cơ hội ngắn ngủi để mà thở dốc. Thế nhưng trong ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn là địch nhân của nhau, nhưng đều có điểm giống nhau, đó là có tính tự tôn rất mạnh, tính cách cũng là vô cùng cao ngạo. Bị sự uy của kẻ khác làm cho chật vật như vậy, thật không cách nào có thể nhẫn nhịn được. Nếu như để cho người khác biết bọn hắn là đế cấp võ giả thì nhất định là sẽ sụp đổ không thôi. Đại ca, thực lực các người như thế này lại có thể an toàn trốn thoát khỏi một đám phía trên đế đang hỗn chiến là vô cùng ngớ bức rồi, đừng nghĩ đến tự tôn nữa. Nói cũng đúng, với thực lực của Vân Phi Sương và lão tử bật bại, có thể thành công trốn đến bên trong thông đạo mà chỉ vẹn vẹn có bị thương, quả thật là vô cùng ngớ bức, rất khủng bố. Người gỗ thủ ở bên trong thông đạo bị trùng kích tác động đến, bắt đầu không ngừng run rẩy. Có chút không ổn rồi, Vân Phi Dương cao mày. Đầu tiên chuyển đến một ôn thanh vỡ tàn. Thiên nhân tinh hồn thạch thủ ở phía trước thông đạo liền tiếp nhận phải dự uy công kích, đột nhiên hiện ra vết nứt. Loại khoáng thạch hiếm thấy này tuy rằng vô cùng cứng, thế nhưng chống cự lực lượng công kích của kẻ có đẳng cấp phía trên đế trong một khoảng thời gian lâu như vậy vẫn là không chịu nổi. Mau lùi lại, Vân Phi Dương quyết định thật nhanh, một tay ôm lấy Mộc Anh vào bên trong lòng rồi thì gấp rút lùi lại. Tốc độ rút lùi của lão tử bật bại cũng không chậm. Đúng vào lúc này, người cố ngăn cản ở phía trước cuối cùng thì cũng không thể nào chịu đựng nổi mà vỡ ra. Cơ thể hắn ở sau người gỗ lập tức bị thổi bay ra ngoài. Ngăn lại cho ta. Vân Phi Dương một bên trốn, một bên thì cầu thông đến tạo hóa giới chỉ, liền đem từng người gỗ thủ ở trước mình đi qua thông đạo. Hay nhưng rất nhiều kẻ trên đế đánh tới cấp độ cực kỳ mạnh, dự uy chỉ lực hình thành nên từng cơn sóng liên tiếp, thiên nhân tinh hồn thạch cũng bị vỡ nát. Khả năng có người sẽ nói phòng ngự thạch đầu tiên đến từ thiên nhân vực này không phải rất mạnh sao, thế nào lại không thể nào đối kháng được như vậy. Phải biết rằng cuộc ẩu đả này là bởi một đám ở trên đế, dự uy và bọn họ dung hợp lại một chỗ hình thành, lực lượng trùng kích cực kỳ là kinh khủng. Đừng nói là thiên nhân tinh hồn thạch cường tới mức thế nào, cho dù đã trải qua tinh luyện chế tạo thành chiến giáp cũng khó mà có thể chống đỡ. Dư uy tá bạo quét ngang qua người gỗ hóa thành hồng thủy lao nhanh đi quần tới Vân Phi Dương và lão tử bất bại. Bởi vì toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở bên trong đường hầm, nếu bị đuổi tới thì dùng thân thể bọn họ đối kháng lại chắc chắn là sẽ phải ngộm củ tỏi. Con mẹ nó, Vân Phi Dương và lão tử bất bại chửi ầm lên. Giờ khắc này bọn họ chỉ có thể dùng tốc độ đấu với dư uy đằng sau mà không có dám dừng lại để mà chống cự, bởi vì căn bản là làm không nổi. Một kẻ được thiên mệnh chọn, một kẻ thiên mệnh không lường được, bị buộc đến chất vật như vậy cũng là vô cùng hiếm thấy. Dự uy trì lực cường thế giống như là hồng thủy, hùng dũng gào thét ở phía sau, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Bởi vì Dương và lão tử bất bại nhất thời ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa chạy ra khỏi thông đạo này thì đã bị đuổi kịp, phải làm sao? Trong lúc chạy trốn, tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, dung nhập vào bên trong giới chỉ, trong nháy mắt liền triệu hoán ra trường sinh trùng. Đây chính là át chủ bài sau cùng. Nếu như vẫn không cách nào có thể ngăn được Dư Uy, vậy thì sẽ không còn hy vọng nữa. Trường sinh trùng bay ra, ầm vang thủa trước thông đạo, tản ra khí tức hoang vu cổ xưa. Đúng vào lúc này, Dư Uy chỉ lực cường thế hung hăng đập chúng, sinh ra tiếng chuông đình tai nhức óc. Vân Phi Dương lập tức phun ra một ngụm máu, Mục Anh cũng bay ra ngoài, cuối cùng thì rơi vào khu vực quảng trường khi trước. Sau khi lão tử bất bại nghe được tiếng chuông thì lại thống khổ hét lên thê thảm, linh hồn của hắn giống như là bị ăn mòn cực độ vậy. Tiếng chuông này giống với Phật môn phạm âm, không chỉ có thể tịnh hóa tâm linh mà còn có thể tịnh hóa tà mị. Lão tử bất bại lại nằm giữ huyết mạch của luyện huyết nhân tộc, cho nên sau khi nghe được tiếng chuông thì linh hồn quán liền nhận phải công kích. Đòn công kích này rất mạnh, mạnh đến nỗi trực tiếp đem linh hồn của hắn chấn động. Sau khi chạy trốn tới quảng trường, hắn liền ngã xuống đất co quắp giống như là một đám bùn nhão. Tình huống của Vân Đại Tiện Thần cũng không có lạc quan hơn. Dù sao, sau khi mà trường sinh trùng xuất hiện đối kháng với dự uy trì lực của mười mấy tên phía trên đế, thì hắn cũng gặp phải phản phệ không nhỏ. Mục Oanh thì không tưởng thôn gì nặng, nàng nỗ lực đứng lên, kinh hoàng. Vân đại ca! Đột nhiên, ánh mắt hoa lên, nàng bị mất trong hư không. Còn Vân Phi Dương, tại thời điểm khi mà hắn sắp hôn mê, thân thể và linh hồn cùng nhau tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Lão tử bất bại không có tâm tư nghĩ đến chuyện tại sao tên kia lại biến mất. Hắn chỉ vội vàng thi triển bí pháp của luyện huyết nhân tộc, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong không gian cấp độ sâu. Như thế mà nói, trong thông đạo nơi trường sinh trùng đang đứng cản dự uy, lần lượt truyền đến tiếng chuông đình tai nhức óc. Tiếng chuông này thông qua thông đạo mà truyền đến khu vực giao chiến, vì tranh đoạt bức tranh hồng mông mà đám cao tầng Vân vực nhất thời tỉnh táo trở lại. Tiểu tử kia, hắn đâu rồi? Vân đại giá phẫn nộ giống to. Hắn rốt cuộc thì cũng nhớ ra Vân Phi Dương, nhớ tới bức tranh tất nhiên là quan trọng, thế nhưng kẻ nắm giữ 2/5 huyết mạch kia lại càng quan trọng hơn. Tiếng chuồng từ bên trong thông đạo truyền đến, có phải là hắn đang né tránh hay không? Ngũ trưởng lão vội vàng nói. Sau khi thái trưởng lão một trường đánh bay một tên trên đế, liền quát lên, nhanh chóng đi bảo hộ hắn. Lập tức bọn người ngũ trưởng lão, thập tam trưởng lão lùi ra khỏi chiến đấu, bay hướng về phía bên trong thông đạo. Sau khi bọn hắn đến chỗ trường sinh trùng, lại không cách nào đi qua được, mỗi người chỉ có thể thi triển đạo giới ngăn cản sự uy của vô số cường giả. Như thế có thể nói, lúc Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong tạo hóa giới chỉ, áp lực liền biến mất, phun máu ra một lần nữa, người cũng bất tỉnh đi. Chờ thấy hắn và Mục Oanh trốn vào bên trong đây là ổn. Dù sao hắn với trường sinh trùng cũng là quan hệ chủ tớ, nếu như trường sinh trùng bị dự uy tác động đến ăn mòn, hắn thân là chủ nhân cũng phải chịu lấy phản phệ. Bên trong phòng ngủ tại Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương hôn mê ở trên giường, Thùy Thùy tinh thông y đạo đang bắt mạch cho hắn. Chỉ là thụ nội thương, cũng không có gì là đáng ngại cả. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm trung nữ ở bên trong sàn phòng cũng là buông lòng một đời. Mộc Anh thì khóc, nước mắt như mưa. Đều là tại ta mà Vân Đại Ca bị thương. Nàng đang tự trách, trách bản thân mình không có nên đi trộm mộ, không nên cố tìm ra chí bảo, thì Vân Đại Ca sẽ không có bị thụ thương mà hôn mê như vậy. Oanh Oanh, đừng khóc. Lương Âm an ủi, tên này ưa thích tìm đường chết, cũng không thể nào trách ai được. Lăng Sa La thì quyền miệng, thụ thương hôn mê cũng tốt, như thế này thì sẽ không có đi ra ngoài tìm đường chết. Có đạo lý, chúng nữ đồng ý. Các nàng, đạo thân của Vân Phi Dương ở bên trong đại trận nghe chúng nữ nói như vậy thì nhất thời sạm mặt lại. Người bị thương hôn mê chính là bản tôn,